Quý thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện đêm khuya. Hôm nay, Nguyễn Dậu tôi sẽ đọc cho quý thính giả nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Tây Phong Non Trùm Khăn Đỏ của nhà văn Chinghy Aimatov. Bây giờ, cũng khó lòng mà hiểu cho ra tai họa từ đâu đến. Mọi việc đều lẫn lộn, rối như tơ vò. Quả thật, chính tôi đến nay cũng đã hiểu được nhiều, nhưng bây giờ thì còn nói làm gì? Tôi gặp người ấy trên đường đi một cách tình cờ. Chúng tôi chia tay nhau mà cũng không ngờ rằng đó chưa phải là cuộc gặp gỡ cuối cùng giữa hai chúng tôi. Cuối mùa thu năm ấy, tôi đi tải hàng, trời rất xấu, mưa cũng chẳng ra mưa. Tuyết cũng chẳng ra tuyết. Trên trời cô đổ xuống một thứ gì ướt át, lâm thâm, chẳng hiểu là cái gì. Trên các sườn núi sương mù dày đặc như kem sữa. Gần suốt dọc đường tôi phải cho que gạt kính chảy. Cửa kính cứ toát mồ hôi ra. Xe tôi đã đi sâu vào núi, đậu ở chân đèo Độ Long. Chao ôi, Độ Long, Độ Long, con quái vật khổng lồ của vùng Thiên Sơn. Cuộc đời tôi đã gắn bó với nó biết chừng nào. Đó là đoạn đường khó khăn, nguy hiểm nhất của tuyến hành trình. Con đường ngoằn ngoèo chữ chi, hết vòng này lại sang vòng khác, cứ men vực thẳm leo mãi đến tận trời xanh. Bốn bánh đè lên mây mà leo, khi thì người bị ép sát vào lưng ghế không nhấc lên được, khi thì lại ngã chúi về phía trước, phải chống tay cho ngực khỏi xô vào vô lăng. Thời tiết ở trên đèo thì như một con lạc đà xấu tính. Dù là mùa hạ hay mùa đông, đèo Độ Long cũng chẳng thèm đếm xỉa đến. Trong nháy mắt trời bỗng dưng đổ một trận mưa rào, mưa đá hay tuyết quẩn lên mù mịt, không còn trông thấy gì nữa. Đấy, cái đèo Độ Long của chúng tôi là như thế đấy. Nhưng chúng tôi, dân Thiên Sơn, đã quen với nó rồi. Nhiều khi lại còn vượt đèo ban đêm nữa. Ấy, bây giờ tôi mới nhớ lại đầy đủ những nỗi khó khăn nguy hiểm. Chứ khi làm việc ở đấy hàng ngày thì cũng chẳng hơi đâu mà suy nghĩ đến những chuyện ấy. Thế rồi một hôm, trong một hẻm núi gầm đèo Độ Long, tôi đuổi kịp một chiếc xe vận tải. Tôi nhớ rõ, đó là một chiếc Gát 51. Nói đúng ra thì không phải tôi đuổi kịp, nó đã dừng sẵn ở đấy rồi. Hai người đang loay hoay chữa máy. Một trong hai người thong thả bước ra, đứng giữa đường, giơ tay lên. Tôi hãm lại. Người ấy đến cạnh xe tôi. Mình khoác chiếc áo choàng không tay bằng vải bạt ướt sũng, mũ chụp kéo lên đầu. Đó là một người trạc tuổi 40, có bộ ria mép màu hung xén thành bàn chải theo kiểu bộ đội. Vẻ mặt hơi lầm lì, nhưng đôi mắt điềm đạm. Anh bạn ạ, anh cho tôi đi nhờ đến trạm coi đường ở Độ Long. Tôi cần lên lấy một cái máy kéo, xe này bị hỏng máy. Ngồi lên, tôi chở đi, nhưng có lẽ ta thử nghĩ cách gì chăng? Tôi đề nghị và xuống xe. Còn nghĩ cái nỗi gì, nó chẳng xì ra được tí hơi nào. Người lái xe kia vừa nói vừa đóng sập cano lại, vẻ chán chường. Tội nghiệp anh chàng lạnh quá, người cứ co ro, mặt tím bầm. Rõ ràng không phải dân chúng tôi, chắc là một tay lái xe ở thủ đô nào đây. Anh chàng bỡ ngỡ nhìn quanh. Họ đang chở gì từ Frunze lên trạm coi đường thì phải. Biết làm thế nào bây giờ? Tôi chợt nảy ra một ý rất ngông cuồng. Nhưng trước hết tôi cũng nhìn lên phía đèo đá. Trời u ám, đục nhờ nhờ, mây bay là rất thấp. Nhưng tôi vẫn quyết chí, cái ý của tôi cũng chẳng có gì hay ho lắm. Nhưng lúc ấy tôi thấy như đang lao vào một cuộc tập kích liều lĩnh. Phanh của anh tốt đấy chứ? Tôi hỏi người lái xe. Còn phải hỏi, chả nhẽ tôi lại lái xe không phanh đi à? Đã bảo máy hỏng, chỉ thế thôi. Thế có dây cáp không? Có đấy. Mang ra đây, mắc vào. Hai người nghi hoặc nhìn tôi, vẫn đứng yên tại chỗ. Sao? Anh điên rồi chắc? Người lái xe nói khẽ. Nhưng tính tôi nó thế, tôi cũng không biết thế là tốt hay xấu. Nhưng một khi tôi đã nảy ý gì, thời dẫu có chết, tôi cũng làm bằng được. Anh bạn à, anh nghe tôi, mắc vào. Tôi lấy danh dự mà nói rằng tôi sẽ kéo anh đến nơi. Tôi cố thuyết phục người lái xe, nhưng anh ta chỉ xua tay. Thôi đi, anh không biết là đường này không thể kéo rơ móc được à? Không xong đâu. Tôi thấy bẻ mặt như thể vừa tha thiết khẩn khoản điều gì mà bị cự tuyệt. Tôi nói, hèn thế, đồ con lừa. Tôi gọi người kia. Về sau, tôi được biết đó là một người trạm trưởng, trạm coi đường. Người trạm trưởng nhìn tôi một lát, rồi nói với anh lái xe. Lấy dây cáp ra. Anh lái xe ngần ngại. Đồng chí sẽ phải chịu trách nhiệm đấy. Bay tâm mi ạ. Tất cả chúng ta sẽ chịu. Người trạm trưởng đáp gọn. Thái độ đó khiến tôi rất thích. Một người như vậy, thoạt mới gặp đã thấy kính nể ngay. Thế là chúng tôi móc hai xe vào nhau kéo đi. Lúc đầu khá êm thấm, mọi việc diễn ra một cách bình thường. Nhưng trên đèo Độ Long, đường cứ luôn luôn lên dốc, ngược theo sườn núi, men theo vực thẳm, rồi lại lao thẳng xuống núi. Máy xe rền rĩ, gầm rú lên, nghe váng cả tai. Tôi nghĩ thầm, đừng hòng rên rỉ, tao sẽ bắt mày phải qua cho kỳ được. Từ trước, tôi đã để ý thấy rằng, dù đường đèo Độ Long có gian nan thật, nhưng bao giờ cũng còn thừa sức, có thể dành để kéo thêm rơ móc được. Anh em bây giờ cũng thận trọng, bắt chúng tôi chở hơi nhẹ, nhiều nhất là 70% trọng tải tiêu chuẩn. Dĩ nhiên lúc bấy giờ, tôi không nghĩ đến chuyện ấy. Trong người tôi sôi sục lên một sức mạnh man dại, tương tự như cái máu mê của người chơi thể thao. Phải làm cho kỳ được, sống chết cũng phải giúp hai người kia kéo chiếc xe đến tận nơi. Nhưng đến khi làm mới biết là việc ấy không đơn giản. Chiếc xe tôi lái cứ rung chuyển lên, thở ì ạch như một con vật kiệt sức. Một cái gì ươn ướt cứ dính lầy nhầy ở cửa kính. Hai cái que gạt đưa lìa lịa mà cũng không lau kịp nữa. Mây đen ở đâu ùn ùn kéo đến, đọng ở dưới bánh xe, bò ngang đường. Những chỗ ngoặt thì góc nhọn hoắt, treo leo trên vực. Trong thâm tâm của đám tội, tôi đã bắt đầu tự xỉ vả. Tại sao lại đi chuốc lấy vạ? Nhỡ tôi mất hai mạng người kia thì sao? Chiếc xe ì ạch khổ sở là thế, nhưng so với tôi thì chẳng thấm. Tôi đã cởi bỏ hết mũ lông, áo bông, áo vét, áo len, chỉ còn mặc mỗi chiếc sơ mi. Thế mà người tôi cứ bốc hơi lên như ngồi trong phòng tắm. Kéo một chiếc xe tải đã nặng sẵn như thế, lại còn chờ đồ nữa, có phải chuyện đùa đâu. Cũng còn may mà Bay Tơ Mia đứng ở bậc xe giúp chúng tôi phối hợp cách lái. Với tôi thì nói, còn với người lái xe thì vẫy tay ra hiệu. Khi chúng tôi bắt đầu leo những đoạn ngoằn ngoèo chữ chi, tôi đã nghĩ anh ta sẽ không nén nổi mà bỏ xe nhảy xuống đường để thoát thân. Nhưng anh vẫn không sờn lòng. Người cúi chồm chồm như một con đại bàng đang lấy đà để cất cánh. Bay Tơ Mia đứng bám chặt lấy cửa buồng lái. Tôi liếc nhìn khuôn mặt anh, khuôn mặt điềm tĩnh, nét gãy gọn như khắc vào đá, có những giọt nước lăn trên má, trên bộ ri và thấy lòng nhẹ bớt. Chúng tôi còn phải leo một cái dốc dài nữa. Qua được dốc này là xong, là thắng lợi. Vừa lúc ấy, Bay Tơ Mia cúi đầu vào buồng lái. Cẩn thận, có xe ở phía trước, tránh sang phải tí nữa. Tôi cho xe tránh sang phải. Từ trên dốc, một chiếc xe vận tải đang đi xuống, xe của Santai. Tôi nghĩ bụng, thôi, chuyện thế này, thế nào cũng bị đồng chí kỹ sư phụ trách an toàn lao động cự cho một mẻ ra trò. Santai về nhà sẽ tha hồ mách lẻo. Xe Santai mỗi lúc một đến gần. Hắn tì hai tay lên vô lăng, cho xe xuống dốc, mắt nhìn gườm gườm. Hai xe đi sát vào nhau, thò tay ra là chạm phải xe kia. Khi đi qua ngang tầm, Santai né người ra cửa xe. Cái đầu đội mũ lông chồn màu hung lắc lắc ra vẻ bất bình. Thôi, kệ mày, tôi nghĩ bụng, muốn thì cứ về mà mách lẻo. Chúng tôi lên đến đỉnh dốc, xuống một đoạn thẳng đứng, rồi qua một quãng đường dốc thoai thoải và đến chỗ có đường rẽ vào trạm chữa đường. Tôi cho xe rẽ vào đấy, thế là kéo qua được rồi. Tôi tắt máy và không còn nghe thấy gì nữa. Tôi có cảm giác như không phải tay mình váng đi, mà chính là núi đồi đã câm bặt. Không có lấy một tiếng động, tôi tụt ra khỏi buồng lái, ngồi lên bậc xe. Tôi thở hổn hển như hết cả hơi, hơn nữa vì không khí trên đèo rất loãng. Bay Tơ Mia chạy lại, choàng chiếc áo bông lên vai tôi, ấn chiếc mũ lông lên đầu tôi. Người lái xe kia loạng choạng rời xe bước tới, vẻ trầm lặng, mặt tái xanh. Anh ta ngồi xổm xuống trước mặt tôi, chìa ra bao thuốc lá. Tôi cầm lấy một điếu, tay run bần bật. Cả ba chúng tôi cùng châm thuốc hút, hoàn hồn lại. Cái sức mạnh man dại chết tiệt kia lại sôi sục lên trong người tôi. Hả? Tôi rống lên, thấy chưa? Đoạn tôi vỗ đánh đét một cái lên vai anh bạn lái xe, mạnh đến nỗi anh chàng ngồi bệt xuống đất luôn. Rồi cả ba chúng tôi nhảy chồm lên và cứ thế huých vào lưng, vào vai nhau, cười ha hả, reo hô những câu vô nghĩa, vui mừng. Cuối cùng chúng tôi bình tâm lại, cùng châm điếu thuốc thứ hai. Tôi mặc áo, xem đồng hồ và sực nhớ ra. Thôi, tôi phải đi đây. Bay Tơ Mia cau mày. Không được, anh ghé vào nhà tí đã, anh sẽ là thượng khách. Nhưng tôi không thể trốn lại đây một phút. Thôi, cảm ơn anh. Tôi nói, tôi không có thì giờ, muốn về nhà một tí, vợ tôi đang đợi. Ở lại một lát thì đã sao, ta sẽ làm một chai. Anh bạn lái xe mới của tôi khẩn khoản. Thôi, để cho cậu ấy về. Bay Tơ Mia ngắt lời. Chị ấy đang đợi. Cậu tên là gì nhỉ? Iliad. Thế Iliad đi nhé. Cảm ơn cậu đã cứu giúp ta. Bay Tơ Mia đứng trên bậc xe tiễn tôi ra đến tận đường cái, lặng lặng bắt tay rồi nhảy xuống. Trong khi xe lao lên đỉnh dốc, tôi ngoái cổ nhìn lại. Bay Tơ Mia vẫn đứng trên đường cái, tay vò cái mũ lông, đầu cúi xuống như đang suy nghĩ điều gì. Chỉ có thế. Tôi không kể chi tiết việc này cho Asen nghe. Tôi chỉ nói là dọc đường có việc phải giúp nên về muộn. Tôi thường không giấu vợ điều gì, nhưng riêng việc này tôi ngần ngại không dám kể. Cứ thế này, Asen cũng đã lo lắng nhiều cho tôi rồi. Và lại, Tôi tuyệt nhiên không có ý định tái diễn những trò như thế. Trong đời người chỉ xảy ra một lần thôi. Tôi đã thi gan đỏ sức với đèo Độ Long thế là đủ rồi. Và lại, lẽ ra chỉ sau ngày hôm sau tôi đã quên khuấy việc này đi, nếu trên đường về tôi không lăn ra ốm. Té ra hôm ấy tôi đã bị cảm, vừa lê về được đến nhà là tôi ngã lăn đùng ra. Tôi không biết gì nữa, lúc nào cũng chỉ mơ màng thấy mình đang kéo chiếc xe trên đèo Độ Long. Bão tuyết cứ tát vào mặt nóng bỏng, trong người hết sức khó chịu, như không có không khí mà thở nữa. Vô lăng như làm bằng bông, ra sức lái mái mà nó cứ nhéo nhéo ra trong tay. Phía trước mặt là một ngọn đèo cao ngất, không thấy bờ, không thấy đỉnh ở đâu cả. Chiếc xe cứ gách mũi lên trời, gầm gừ leo mái, rồi lại lao thẳng xuống. Chắc hẳn đó là ngọn đèo của cơn bệnh. Ốm đến ngày thứ ba, tôi mới qua được ngọn đèo ấy. Tôi bắt đầu bình phục. Tôi nằm 2 ngày nữa, thấy trong người đã khỏe khoắn, muốn dậy. Nhưng A Sen cứ một mực bắt tôi nằm xuống giường. Tôi nhìn nàng và nghĩ bụng, tôi ốm hay nàng ốm? Tôi không nhận ra nàng được nữa, nàng hốc hác hẳn đi. Mắt có quầng thâm, người gầy sọp, tưởng chừng như gió thổi bay được. Lại thêm đứa con dài trên tay, không được, tôi nghĩ bụng, thế này không xong. Tôi không có quyền nằm ươn ra thế này, phải cho A Sen nghỉ ngơi. Tôi rời giường, đứng dậy, mặc quần áo. A Sen, tôi gọi khẽ, thằng bé đang ngủ. Em nhờ bên hàng xóm trông hộ thằng Samad, ta đi xem chiếu bóng. A Sen chạy đến cạnh giường, đẩy tôi ngã xuống gối, nhìn chăm chăm như thể trông thấy tôi lần đầu. Cố nén khóc, nhưng nước mắt cứ trào ra long lanh trên đôi hàng mi, môi run lẩy bẩy. A Sen úp mặt vào ngực tôi và khóc òa lên. Em làm sao thế, A Sen? Làm sao thế? Tôi thẳng thốt hỏi. Có sao đâu, em mừng vì anh đã khỏi. Thì anh cũng mừng, nhưng việc gì phải cuống lên thế? Ừ thì anh có ốm thật, nhưng lại được ở nhà với em, tha hồ chơi với thằng Samad. Bây giờ cháu nó đã biết bò, đang chập chững đi, đúng vào cái tuổi ngộ nghĩnh nhất. Em à, giá có ai bắt ốm thêm một trận nữa, anh cũng không phản đối. Tôi nói đùa. Anh chỉ nói bậy, em không muốn thế. A Sen khẽ kêu lên. Vừa lúc ấy thằng bé thức dậy. A Sen bế nó ra. Người nó nằm trong chăn hãy còn ấm. Ba chúng tôi nô đùa với nhau như hóa giải. Thằng Samad giống một chú gấu con bò khắp giường, dẫm cả lên chúng tôi. Đấy em xem, có vui không nào? Tôi nói, còn em thì sao? Ít nữa ta sẽ về làng thăm hai ông bà cụ em. Hai ông bà thử không tha thứ xem. Các cụ mà trông thấy thằng Samad nhà ta khóc khỉnh thế này, các cụ sẽ quên hết. Phải, chúng tôi vốn có ý định về làng xin lỗi cha mẹ nàng, nhưng người ta vẫn thường phải làm trong những trường hợp như thế này. Dĩ nhiên, cha mẹ nàng giận chúng tôi lắm. Họ lại còn nhờ một người cùng làng hay tới Na Rưng đánh tiếng là họ sẽ không đời nào tha thứ cho hành động con gái. Họ bảo họ không thèm biết đến đời sống của chúng tôi. Nhưng A Sen vẫn hy vọng mọi việc sẽ ổn thỏa khi nào chúng tôi về làng xin cha mẹ tha thứ. Xong trước hết phải xin nghỉ phép, chuẩn bị đi đường. Thế nào cũng phải mua quà biếu khắp họ hàng. Về hai tay không thì tôi chẳng muốn. Trong khi đó trời đã sang đông. Mùa đông vùng Thiên Sơn rất ác liệt. Mưa tuyết, bão tuyết liên miên. Trong núi lại hay có những trận tuyết lở. Dân lái xe chúng tôi thêm nhiều nỗi vất vả. mà anh em công nhân chĩa đường lại càng gian truân hơn. Mấy hôm nay họ đang làm công tác chống sột tuyết. Ở những nơi hiểm nghèo có thể xảy ra sột tuyết, họ nổ mìn cho tuyết lở trước đi rồi dọn đường lại. Quả tình mùa đông năm ấy tương đối yên tĩnh, hay cũng có lẽ chỉ vì tôi không để ý thấy gì. Nghề lái xe lúc nào cũng bận bịu. Và đến đây, trạm xe hơi đột nhiên nhận được nhiệm vụ mới ngoài kế hoạch. Nói cho đúng hơn, chính anh em lái xe chúng tôi tự nguyện nhận lấy nhiệm vụ đột xuất. Và tôi là người đầu tiên xung phong nhận. Ngay đến bây giờ, tôi cũng không ân hận. Nhưng thật ra, có lẽ chỉ vì việc này mà tôi phải chịu bao nhiêu chuyện không may. Số là thế này. Có một hôm vào buổi tối, tôi đang lái xe về trạm. Asen có gửi tôi đưa cho vợ Alibek Santorin một cái gói nhỏ. Tôi rẽ ngoặt ghé ngang nhà họ bóp còi. Vợ Alibek ra, chị ấy cho tôi biết rằng anh em công nhân ở nhà máy điện Tân Cương có đánh điện sang trạm xe, yêu cầu chở ngay các bộ phận thiết bị nhà máy sang. Thế anh Alibek đâu? Tôi hỏi. Còn ở đâu nữa? Ở ga sỡ hàng. Anh em đều ra đấy cả. Nghe nói đoàn xe lửa chở hàng đã đến. Tôi ra đấy. Tôi nghĩ bụng phải biết cho rõ tình hình ra sao. Tôi đánh xe đến. Ga sỡ hàng của chúng tôi ở trong một hẻm núi trông ra hồ. Đó là ga tận cùng của đường xe lửa. Chung quanh, bóng hoàng hôn chập chờn thảng thốt. Gió từ trong khe núi giật thốc ra từng cơn, xô các ngọn đèn lắc lư trên cột, thổi tuyết bay lất phất trên đường sắt. Mấy cái đầu máy chạy tới chạy lui để dồn toa. Trên dải đường sắt ngoài cùng, một chiếc cần trục đang quay, bốc từ các toa xuống những cái thùng gỗ chằng tôn và dây thép. Hàng xuất biên sang Tân Cương dành cho nhà máy điện. Công cuộc xây dựng bên ấy đang tiến hành trên một quy mô lớn. Ít lâu nay, chúng tôi cũng đang chở thiết bị sang được ít nhiều. Xe vận tải tập trung lại rất đông, nhưng chưa có ai bốc hàng cả. Người ta có vẻ như đang chờ đợi một cái gì. Anh em, người thì ngồi trong buồng lái, người ngồi trên bậc xe, người thì lại đứng tựa vào các thùng gỗ cho khuất gió. Tôi chào hỏi thì chỉ được đáp lại những tiếng ầm ừ lơ đãng. Ai nấy đều im lặng rít thuốc lá. Alibek đứng riêng ra một nơi. Tôi đến gặp anh. Có chuyện gì thế? Vừa nhận được điện à? Phải, anh em bên ấy muốn cho nhà máy bắt đầu vận hành trước thời hạn. Thế thì sao? Việc ấy còn tùy chúng mình còn làm được không. Cậu cứ xem biết bao nhiêu hàng để ngổn ngang dọc các đường sắt. Lại còn một số nữa sắp đến. Liệu đến bao giờ mới chở hết được? Trong khi đó, anh em họ chờ đợi. Họ trông mong vào mình. Mỗi ngày đối với họ đều rất quý. Sao cậu lại gắt mình? Mình có sánh sáng gì? Không dính dáng là thế nào? Cậu là cái gì? Người ngoại quốc chắc? Hay cậu không hiểu đây là việc gì? Cậu này lạ thật, tôi ngạc nhiên nói và bỏ đi chỗ khác. Vừa lúc ấy, đồng chí Amansolov, trưởng trạm xe, lặng lẽ đến cạnh một người lái xe, lấy vạt áo che đầu để châm thuốc lá hút. Đồng chí nhìn cả bọn chúng tôi một lượt. Tình hình như thế đấy các đồng chí ạ. Amen Solop nói, tôi sẽ điện lên bộ. Có lẽ trên ấy sẽ bổ sung lực lượng cho ta. Nhưng không nên ỷ vào đấy. Làm cách nào thì hiện nay chính tôi cũng không biết. Phải, nhưng trường hợp này nghĩ ra không phải dễ, đồng chí Amen Solop ạ. Một người lên tiếng. Hàng thì công kênh, mỗi xe chở được 2-3 thùng là nhiều. dù có tổ chức chuyến tải liên tiếp suốt 24 tiếng nữa, thì nhờ trời cũng phải sang đến mùa xuân mới hết. Vấn đề chính là ở chỗ ấy đấy. Amazolov đáp, mà phải làm cho được. Thôi, bây giờ hắn về nhà đã, mọi người cứ cố nghĩ cách đi. Đồng chí thủ trưởng lên chiếc gác nhỏ ra về. Anh em lái xe không ai nhúc nhích. Trong một xó tối, có một tiếng ồ ồ nói bâng quơ. Mẹ kiếp, một tấm da cừu mà cứ đòi cắt cho được hai áo. Phải nghĩ cho sớm chứ. Người ngồi trong xó nói dứt lời, đứng dậy, dập tắt mẩu thuốc lá và ra xe. Một người khác hưởng ứng. Ta thì bao giờ cũng thế, cứ để nước đến chân rồi mới cuống lên. Các đồng chí lái xe ơi, giúp cho với. Xung quanh ồ lên một lượt. Việc này là việc của anh em, ít man à. Thế mà mày cứ kêu ầm lên như một mụ đàn bà ở ngoài chợ ấy. Tôi không tham dự vào cuộc tranh luận, nhưng tôi bỗng sực nhớ đến hôm tôi kéo chiếc xe trên đèo và chợt thăng tiết lên như mọi khi. Tôi nhảy ra giữa đám công nhân. Còn nghĩ gì nữa, phải móc rơm móc vào mà kéo. Không ai nhúc nhích, có nhiều người thậm chí cũng không thèm nhìn tôi nữa. Chỉ có một thằng ngốc thâm căn cố đế mới có thể xì ra một ý kiến khó nghe như vậy. Gian tài khẽ huýt sáo lên một tiếng. Hay đấy nhỉ. Tôi không trông thấy hắn, nhưng nhận ra giọng nói của hắn. Tôi đứng nhìn quanh, những toan kể lại việc dạo nọ, thì một anh chàng khỏe như vâm từ phía sau một thùng hàng bước ra, cởi bao tay cho người đứng cạnh, đến trước mặt tôi, nắm lấy cổ áo kéo sát tôi vào người, gần chạm mặt nhau. Nào, thở ra xem nào. Hà, tôi thở vào mặt hắn. Hắn tỉnh anh em ạ. Anh chàng to lớn kinh ngạc buông cổ áo tôi ra. Thế thì hắn là một thằng ngốc. Bàn tay kia đỡ lời và cả hai ra xe mở máy đi mất. Những người còn lại cũng lặng lẽ đứng dậy sửa soạn ra về. Tôi chưa bao giờ phải biến thành một trò cười như vậy. Tôi đỏ bừng mặt lên vì nhục. Khoan đã, đi đâu thế? Tôi chạy giữa đám công nhân lái xe. Tôi nói thật đấy mà, có thể mắc rơm móc. Một bác lái xe già, Aksakan bước lại gần tôi, vẻ tức giận. Khi tôi bắt đầu lái xe ở đây, thì anh còn ở chuồng tồng ngồng chạy chơi giữa đường ấy, anh bạn trẻ ạ. Thiên Sơn không phải là cái sân khiêu vũ. Tôi thấy thương hại cho anh lắm. Đừng làm trò cười cho thiên hạ. Anh em vừa cười vừa tản về các xe. Tôi liền quát vang cả nhà ga. Toán là công tử bột, chứ lái xe gì cái thứ ấy. Tôi đã nói bừa, chỉ tổ chuốc vạ vào thân. Mọi người đứng phắt dậy rồi xông vào tôi cả một lượt. Mày nói gì? Mày muốn thi mạng kẻ khác phóng? Ra điều phát huy sáng kiến đấy, muốn kiếm món tiền thưởng mà. Sàn tài lại đệm theo. Họ thi nhau mắng nhiếc, dồn sát tôi vào đống thùng. Tôi nghĩ bụng, không khéo họ ra tôi chết mất. Tôi liền vớ lấy một tấm ván. Bỗng có tiếng còi, rồi có ai xô đám đông ra. Bỗng có tiếng còi, rồi có ai xô đám đông ra. Xe ra nào. Đó là Ali Bek. Anh quát. Khẽ chứ. Còn cậu Iliad, ăn nói cho tử tế một tí. Nói nhanh lên. Nói gì nữa? Tôi vừa thở hổn hển vừa đáp. Các cậu ấy giật đứt hết các cúc áo của tôi rồi còn gì. Trên đèo, tôi đã có lần kéo một chiếc xe đến trạm coi đường. Kéo một cái xe chở nặng hẳn hoi. Chỉ có thế. Anh em im lặng ngờ vực. Thế sao? Có kéo qua được không? Có ai hỏi giọng nghi hoặc. Có chứ, qua hết đèo Độ Long đến tận trạm coi đường. Ghê thật, có ai đó tỏ vẻ ngạc nhiên. Chỉ nói phét, một người khác bẻ lại. Con chó nó thèm nói phét, chính gian tài có trông thấy. Ê gian tài, mày ở đâu rồi? Nói đi nào, mày nhớ đấy, chúng ta gặp nhau ở... Nhưng không thấy gian tài thư, như thể hắn đã độn thổ đi đâu mất. Nhưng lúc bấy giờ cũng chẳng ai nghĩ đến hắn. Anh em bắt đầu bàn cãi, có mấy người đã đứng về phía tôi. Nhưng một người thiếu tin tưởng làm cho họ thay đổi ý kiến ngay. Hắn nói giọng bi quan. Việc gì cứ đi tán nhảm mất thì giờ. Thiếu gì trường hợp như thế. Có người làm được một lần, nhưng như thế chưa có nghĩa gì hết. Chúng ta không phải là trẻ con. Trên đường này cấm không được kéo rơ móc, và không ai cho phép làm như vậy đâu. Cứ thử nói với đồng chí kỹ sư phụ trách an toàn lao động xem, lại không được một mẻ chừa đến già ấy à. Đồng chí ấy chả dạy gì nghe các bố để rồi ra tòa đâu. Đấy, chỉ có thế. Thôi đi ông, một người khác xen vào. Không cho phép là thế nào? Đây có bác Isan Stepanovich năm 30 đã lái chiếc xe tấn rưỡi mở đường lên đèo lần đầu tiên đấy. Có ai cho phép bác ấy đâu. Tự bác ấy đi. Đây, bác vẫn còn sống sờ sờ ra đấy thôi. Phải, quả có thế, bác Ivan Stepanovich xác nhận. Nhưng tôi ngờ lắm. Đường này ngày mùa hạ cũng chẳng ai dám kéo rơ móc, huống hồ bây giờ đang mùa đông. Alibek nãy giờ vẫn lặng thinh lên tiếng. Thôi đừng bàn cãi nữa, việc này dù có khác thường cũng cứ nên suy nghĩ xem sao. Có điều là không thể làm như cậu được. Aliad à, cứ thế lắp rơ móc vào rồi hấp đi luôn. Phải chuẩn bị, suy nghĩ cho chín, bàn bạc, thí nghiệm xem đã. Chỉ nói suông thì không chứng minh được cái gì hết. Tôi chứng minh cho mà xem, tôi đáp. Trong khi các anh ngồi nghĩ hết nước hết cái, tôi sẽ chứng minh. Đến lúc ấy, các anh sẽ thấy rõ. Kính thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Dậu tôi hôm nay đến đây xin tạm dừng. Vậy, ý định của chàng lái xe Aliad liệu có thực hiện được hay không? Xin kính mời quý thính giả tiếp tục chú ý lắng nghe vào buổi đọc truyện đêm khuya tiếp theo. Xin chào tạm biệt.